Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 329. Hát đi đế quốc tài chính ở vẫy tay. Hát đi tiên sinh. Ngài muốn đạt được quần đảo Cayman quyền quản lý. Nhất định phải trở thành Anh quốc công dân. Ý tưởng của chúng ta là. Ngài gia nhập nước Anh. Thu được nước Anh quốc tịch. Do quốc vương bệ hạ trao tặng ngài một cái tước vị. Sau đó tứ phong quần đảo Cayman cho ngài. Ngài đồng thời trở thành quần đảo Cayman tổng đốc. Như vậy ở pháp lý trên liền hoàn toàn hợp pháp. Nghe được muốn chuyển nước Anh quốc tịch. Hát đi do dự. Hắn đến không phải đối với quốc tịch Mỹ có cái gì quyến luyến. Chủ yếu là hắn nhất định phải ở nước Mỹ kiếm tiền. Không có nước Mỹ thân phận sẽ rất phiền phức. Song trọng quốc tịch có thể không? Hát đi hỏi. Đương nhiên có thể. Chủ yếu là người nước ngoài không thể thu được đến chính thức thụ phong tước vị. Chỉ có thể ban tặng vinh dự tước vị. Vinh dự tước vị không thích hợp ban tặng đất phong. Cho nên mới cần ngài gia nhập nước Anh. Lambert bộ trưởng nói. Hát đi suy nghĩ một chút. Hắn không biết song trọng quốc tịch đối với hắn có ảnh hưởng hay không. Càng là phương diện kinh tế. Nếu như liên quan đến sự quá nhiều, hắn cũng sẽ không đồng ý. Liên quan với quốc tịch sự tình, ta phải đi về cùng tập đoàn đoàn đội thương lượng một chút. Ngài biết hiện tại hát đi tập đoàn cũng không phải là ta một người. Liên lụy đến mọi phương diện lợi ích. Còn có, quần đảo Cayman các ngươi chuẩn bị định giá bao nhiêu? Hát đi hỏi ra giá cả. Lambert bộ trưởng cười cợt. Mới vừa ta nói rồi. Là quốc vương ban tặng, không phải bán. Câu nói này để hát đi nghĩ đến xin mời tượng Phật mời tượng thần. Không thể gọi mua, gọi xin mời. Cái này cũng không phải mua, là quốc vương ban tặng. Hát đi biết, có lúc cách nói này, so với trực tiếp dùng tiền còn quý. Vậy ngài nói một chút điều kiện ba Lambert bộ trưởng. Hát đi nói. Chính phủ hy vọng ngân hàng Wells Fargo hướng về nước Anh cung cấp 100 triệu đô la Mỹ cho vay. Đồng thời mua 100 triệu đô la Mỹ 5 năm kỳ quốc trái. Lambert bộ trưởng nói. Hát đi tâm nói. Trả lại hắn mẹ không bằng mua đây. Nếu như chỉ mua lại cái này đảo. Dựa theo bình thường giá cách cũng là một lượng ngàn vạn đô la Mỹ. Hơn nữa hát đi còn biết một cái mầm họa. Vậy thì là quốc vương ban tặng. Trái lại không bằng buôn bán quan hệ càng vững chắc, cũng càng được thế giới pháp luật tiếp thu. Vạn nhất có người đứng ra nói, cái này ban tặng không hợp lý, nhất định phải hủy bỏ vậy làm sao bây giờ? Buôn bán liền không giống, có hợp đồng ở, toàn thế giới đều muốn tán đồng. Coi như mình không phải tổng đốc, không còn quyền quản lý, thổ địa cũng là chính mình tư nhân. Hát đi nói. Trên danh nghĩa có thể do quốc vương phong tứ. Nhưng ta muốn cầu hòa chính phủ nước Anh ký kết chính thức buôn bán hợp đồng. Lambert bộ trưởng, suy nghĩ một chút, cái này nên có thể. Còn có, các ngươi mở giá cách quá cao. 100 triệu quốc trái 100 triệu cho vay. 200 triệu đô la Mỹ dùng để đầu tư. 5 năm có thể cho ta mang đến tăng gấp đôi lợi nhuận. Quần đảo Cayman tuyệt đối không đáng 200 triệu đô la Mỹ. Vấn đề giá cả, hai bên quyết định ngày khác lại bàn. Ngày hôm nay chỉ là bước đầu tiếp xúc, đều có vấn đề trở lại thỏa thuận. Hát đi cáo từ Lambert bộ trưởng sau. Đến điện báo cục cho nước Mỹ phát điện báo. Thông báo Andy mang tài chính cùng luật sư đoàn đội lại đây. Đây chính là cái đại buôn bán. Andy khẩn cấp dẫn người chạy tới nước Anh đã là 2 ngày sau. Ở khách sạn gian phòng, Hát đi đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng Andy cùng với luật sư nói rồi một lần. Nếu như ta thu được song trọng quốc tịch, đối với ta có cái gì chỗ hỏng không có? Hát đi hỏi, luật sư nói, ngài thu được nước Anh quốc tịch, phương diện chính trị sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Dù sao hai nước đều thừa nhận song trọng quốc tịch, chỉ là ở thu thuế phương diện có chút quan hệ. Đương nhiên. Tuyệt đại đa số loại thuế đều là quyền sở hữu nộp thuế nguyên tắc. Công ty ở nơi nào liền ở nơi nào nộp thuế. Chỉ là có một ít đặc thù loại thuế. Khả năng liên quan đến song trọng thu thuế vấn đề. Có điều những vấn đề này có thể thông qua hoạt động phòng ngừa. Vậy thì là không thành vấn đề. Đúng, không thành vấn đề. Để luật sư sau khi rời khỏi đây. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Hardy cùng Andy. Andy nhìn chính mình lão bản. Hỏi, lão bản, tại sao lại đột nhiên nhớ tới ở biển Caribe trên mua một hòn đảo nhỏ? Ngài có tính toán gì? Hardy cho Andy rót một chén rượu. Cười nói, mở sòng bạc, làm khu du lịch, lãnh thổ tự trị địa. Không phải rất thoải mái à? Andy nhìn Hardy, ta cảm giác ngài còn có cấp độ càng sâu ý nghĩ. Hardy cười ha ha, uống một hớp rượu. Nếu như tòa kia đảo hoàn toàn thuộc về chúng ta, cũng nắm giữ tự trị quyền. Mở sòng bạc chỉ là một mặt. Chúng ta HD bảo an, cũng có thể lấy nơi đó thành tựu căn cứ, thành lập càng mạnh mẽ võ trang có đúng hay không? Bởi vì chúng ta nắm giữ thành lập quân đội quyền lợi. Tòa kia đảo ở hải ngoại, cái gì tối thuận tiện? Rửa tiền a, chúng ta có thể đem hắn phát triển trở thành rửa tiền trung tâm. Đương nhiên, muốn hợp pháp rửa tiền. Điểm này liền muốn các ngươi những này tài chính chuyên gia đi nghĩ biện pháp. Hardy tự nhiên là muốn đem quần đảo Cayman chế tạo thành tương lai như vậy rời bờ thiên đường. Hậu thế Cayman có hơn 50 ngân hàng ở trên đảo mở ngân hàng nơi làm việc. Đăng ký công ty vượt qua 10 mấy vạn nhà. Tài chính vượt qua 3 vạn ức đô la Mỹ. Này vẫn là ở bề ngoài. Lén lút. Có thể thao tác sự tình càng nhiều, tỉ như ma túy giao dịch, từ một công ty hướng về khác một công ty thu tiền. Ở Cayman không có quản giáo, ma túy giao dịch liền không cần trực tiếp đi tiền, mà là đi hải ngoại tài khoản. Chỉ cần đem hàng vận chuyển đi qua là tốt rồi, quả thực quá vuông là xong. Hải ngoại đại tông thương phẩm buôn lậu cũng có thể như vậy. Hậu thế toàn cầu hàng năm rửa tiền số tiền hơn 100 tỷ. Thậm chí có khả năng đạt đến 3.000 tỷ. Đây là một kẻ cỡ nào con số kinh khủng. Nếu như đem ngân hàng Wells Fargo kiến ở trên đảo. Số tiền này đều ở ngân hàng Wells Fargo lưu truyền. Tương đương với số tiền này vĩnh viễn ở ngân hàng nội bộ. Hardy đối với số tiền này có quyền điều động. Ngẫm lại này món tiền vốn có thể phát huy bao lớn uy lực. Chơi lên tài chính đầu tư. Một cái quốc gia đều sợ hãi. Thực không cần địa bàn bao lớn, chỉ cần hắn hoàn toàn được chúng ta khống chế là được. Đây chính là quần đảo Cayman tác dụng to lớn nhất. Hardy nói, Andy một mặt khiếp sợ nhìn chính mình lão bản. Hắn thật sự không nghĩ đến. Lão bản dĩ nhiên có như thế kế hoạch khổng lồ. Cách án công ty, tránh thuế, rửa tiền, độc lập nắm giữ tài chính con đường. Andy ngẫm lại liền cả người kích động. Lời nói như vậy. Cái kia Hardy tập đoàn tuyệt đối có thể trở thành toàn cầu châu bò nhất công ty. Thậm chí Rockefeller, Morgan những gia tộc này đều muốn đỏ mắt. Hardy vỗ vỗ có chút kích động Andy. Nói, đây chỉ là lâu dài quy hoạch. Muốn làm được bước đi kia. Còn có rất nhiều đường phải đi. E sợ cần 10 mấy thời gian 20 năm. Hiện tại muốn giải quyết vấn đề là... Chúng ta muốn lấy tiện nghi nhất giá cả đem quần đảo Cayman lấy xuống. Dù sao đón lấy ta còn. Muốn đi Nhật Bản đầu tư. Cái kia cũng cần không ít tài chính. Không thể đem tài chính lập tức toàn hao hết ở nước Anh bên này. Hardy nói. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng về nước Anh Thủ tướng báo cáo giao lưu tình huống. Hai bên bất đồng cũng không lớn. Đơn giản chính là giá cả vấn đề. Hai bên quyết định ngày khác chính thức đàm phán. Hiện tại Andy đến rồi. Đàm phán tự nhiên giao cho hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Hai ngày nay, Andy dẫn dắt tài chính đoàn đội cùng luật sư đoàn đội. Định ra một loạt đàm phán đề cương. Bao quát quần đảo Cayman thuộc về quyền. Trên đảo hắn cư dân thổ địa quyền sở hữu. Lãnh thổ tự trị địa các loại pháp luật quyền lợi vân vân. Ngược lại là có thể tranh với tay cầm. Bọn họ không một chút nào buông tha. Mấy ngày sau hai bên bắt đầu chính thức đàm phán. Mặc dù là cùng đối phương quốc gia bộ tài chính đàm phán. Có thể Hardy tập đoàn người một điểm không sợ. Nên tranh liền tranh. Bên trong có mấy vấn đề. Trên đảo cư dân hiện tại có khoảng 3.000 người. Này hơn 3.000 người bên trong người da trắng chiếm 30%. Người da đen chiếm 30%. hỗn huyết chiếm 40%. Này 3.000 người đều ở tại ba hòn đảo to lớn nhất Đại Cayman đảo York đốn thị. Bọn họ liền chiếm không ít thổ địa. Này muốn tính thế nào? Dù sao Cayman đảo vốn là không lớn. Hardy không quản bọn họ làm sao đàm luận. Ngày nay chịu đến Margaret công chúa mời. Mang theo tay lo đồng thời đi đến London vùng ngoại ô hoàng gia nông trường trang viên. Nơi này diện tích hơn 4.000 hecta. Ngày hôm nay hoạt động là cưỡi ngựa săn thú. Tay lo cùng hát đi khi đến. Đều đặc biệt mặc vào. Đâm qua, bên ngoài trang. Phòng thiết bị có các loại súng lục súng săn. Hát đi dựa theo chính mình quen thuộc. Khóa một cái cowboy đai lưng. Mặt trên xuyên vào một cái súng ngắn ổ xoay. Đây là gần người dùng phòng thân. Trong tay súng săn nhưng là James Purdy và săn. Đây là nước Anh hoàng thất ngự dụng súng săn. Tuyệt đối xem như là hàng xa xỉ. Ba người cưỡi ngựa theo trong rừng đường đất chạy về phía trước. Margaret có ý định khoe khoang chính mình cưỡi ngựa. Vì lẽ đó xông lên trước. Hardy vốn là có thể đuổi theo nàng. Nhưng hắn muốn chăm sóc Taylor. Vì lẽ đó tốc độ cùng Taylor duy trì nhất trí. Phía trước bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Hardy cả kinh. Lập tức đối với tay lo hô. Ngươi chờ ở chỗ này. Nói xong thôi thúc ngựa hướng về Margaret kêu gào phương hướng chạy đi. Thực bọn họ khoảng cách không tính xa. Cũng là khoảng 200 mét. Chạy qua một cái đường cong liền nhìn thấy Margaret chính ngồi dưới đất. Nàng mã đã chạy. Đường đất bên kia còn có một cái đen thùi lùi bóng người. Chính hồng hộc chạy xa. Hát đi nhìn ra là một đầu gấu đen. Mau mau đi đến Margaret phụ cận. Hát đi từ trên ngựa nhảy xuống. Margaret có chút ảo não bưng cổ chân. Ta căn bản không chú ý. Ven đường liền nằm úp sấp một đầu gấu đen. Nó bỗng nhiên đứng lên đến. Ngựa sợ hết hồn. Chấn kinh nắm từ trên ngựa bỏ rơi đến. Ta thấy gấu đen. Cuống quýt nã một phát súng. Tên kia liền chạy. Nghe xong Margaret miêu tả. Hát đi trong lòng cảm giác buồn cười. Cái này cũng là vừa vặn. Lẽ ra bọn họ kỵ mã trải qua huấn luyện. Là không sẽ sợ hùng. Ai cũng không nghĩ đến đầu kia hùng không ở trong rừng. Trái lại ở ven đường. Ngựa chợt thấy. Đã cách rất gần. Căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó bị kinh sợ. Một hồi đem Margaret té xuống. Nơi đó bị thương. Hát đi ngồi xổm xuống hỏi. Chân trẹo đến. Thôi. Xuất sư không thắng thân chết trước. Săn bắn còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Hát đi ôm lấy Margaret công chúa. Đặt ở mình lập tức. Sau đó sải bước mã. Một tay ôm công chúa một tay nắm dây cương. Quay đầu ngựa lại đi trở về. Cho tới Margaret con ngựa kia. Bị kinh sợ đi ra ngoài thật xa. Quay đầu lại để bãi săn người xử lý. Bị Hát đi ôm vào trong ngực. Margaret trong lòng bỗng nhiên sinh ra dị dạng tâm tình. Thật giống loại kia yêu đương cảm giác lại xuất hiện. Loại này tựa ở trong lồng ngực của hắn cảm giác thật là thoải mái. Rất nhanh đi đến Taylor bên người. Taylor xem Hát đi ôm Margaret. Hai người kỵ một con ngựa trở về. Vội vàng hỏi. Margaret làm sao? Mới vừa gặp phải một con gấu. Mã chấn kinh đem nàng té xuống. Nàng chân có chút bị thương. Chúng ta nhanh đi về. Hát đi nói. Taylor xem Margaret cả người đều dựa vào ở Hát đi trong lồng ngực. Nhất thời có chút ăn vặt vị. Margaret, nếu không ngồi ngựa của ta chứ? Không cần, ngồi Hát đi mã rất thoải mái. Margaret nói xong, còn hướng về phía Taylor lén lút chọn một cái ánh mắt. Taylor nhẹ rên một tiếng, đưa cho nàng một cái khinh thường. Trên đường trở về đi rất chậm. Sợ sóc nảy đến Margaret chân. Hiện tại còn không biết thương có nặng hay không. Margaret tựa ở Hát đi trong lồng ngực. Hát đi, ta nghe tỷ tỷ nói. Ngươi muốn mua một cái đảo. Thủ tướng nhường ngươi gia nhập nước Anh quốc tịch. Sau đó phong ngươi làm quý tộc. Lại trao tặng ngươi tổng đốc chức vị là như vậy phải không? Ngươi muốn trở thành người nước Anh. Margaret hỏi. Xong quốc tịch, Hát đi nói. Nếu không ta phong ngươi làm ta kỵ sĩ đi. Margaret cười nói. Ngươi kỵ sĩ. Ta cưỡi ngươi đi. Muốn thụ phong lãnh địa. Nhất định phải là nam tước trở lên tước vị mới được. Vì lẽ đó lần này rất khả năng là nam tước. Cần phụ thân ngươi tứ phong. Hát đi nói. Trở lại tầm cung trải qua bác sĩ kiểm tra. Chính là vạn thương. Vấn đề không nghiêm trọng. Có điều phải nuôi trên khoảng chừng nửa tháng. Khoảng thời gian này không thể làm vận động dữ dội. Được rồi. Lần này Điêu Ngoa công chúa thành thật. Hai ngày sau. Đàm phán có bước đầu kết quả. Hát đi gia nhập nước Anh quốc tịch. Thụ phong nam tước tước vị. Cũng phong quần đảo Cayman vì là hát đi đất phong. Hát đi vì là quần đảo Cayman vĩnh cửu tổng đốc. Quần đảo Cayman thuộc về Liên bang Anh. Nắm giữ hoàn toàn tự trị quyền. Trên đảo thổ địa. Pháp luật trên toàn bộ quy hát đi sở hữu. Những người đã ở tư nhân trong tay. Hát đi có quyền thu hồi lại. Đương nhiên. Nhất định phải dành cho thích hợp giá cả không dài. Nói cách khác hát đi nắm giữ hợp pháp phá dỡ quyền. Bất cứ lúc nào có thể cầm lại hắn trong tay người thổ địa. Còn thích hợp giá cả. Đó chính là hắn cái này tổng đốc đến quyết định. Mà hết thảy này đánh đổi là. Mua hòn đảo thổ địa thanh toán 10 triệu đô la Mỹ. Mua bán và sáp nhập mua 60 triệu nước Anh quốc trái. Đồng thời cho vay 50 triệu cho Scotland ngân hàng. Thời gian đều là 5 năm. Theo như bình thường lợi tức tính toán. Đối với nước Anh tới nói. Biển Caribbean trên một cái đảo nhỏ. Tổng cộng mới 260 km vuông. Có thể đổi về 120 triệu đô la Mỹ tài chính. Bọn họ cảm giác mình kiếm bộn rồi. Mà hát đi cũng cảm giác mình kiếm lời. Thực nước Anh quý tộc danh hiệu không đáng giá. Hậu thế hàng năm có hơn ngàn người có thể thu được quý tộc danh hiệu. Chỉ cần ngươi có tiền. Không phải quý tộc cũng là quý tộc. Hát đi trước chính là một người bình thường. Ở nước Mỹ, nước Anh, Nhật Bản, như thường không ai dám xem nhẹ. Hắn quan tâm chính là quần đảo Cayman tự trị quyền. Nắm giữ tự trị quyền. Trước đây không thể đồ chơi cũng có thể chơi. Hát đi trong lòng kích động. Hắn cảm giác hát đi đế quốc tài chính ở hướng về hắn vẫy tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.